Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 369, 369, tôi là NPC 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Quân Hô Tùy Thanh Phong, ghét cái con vô lý đùng đùng này chết được, chẳng hiểu sao mới gặp đã bảo mình lừa tình con gái nhà người ta. Tùy Thanh Phong, còn cho rằng ngoài đời cái con này không được mình thích nên mới khẻ mình trong êm như này. Hôm nay vốn là ngày khai tông lập phái. Thế mà cô ta lại gây hấn như thế, rõ ràng là đang chà đạp lên uy nghiêm của Tùy Long Bang, và hơn hết là sỉ nhục bang chủ anh. Hôm nay mà không đánh cho, quỳ lại bổn cung, không đứng dậy nổi thì sau này ai cũng sẽ tùy tiện chà đạp Tùy Long Bang được. Ninh Thư Tính hạ bệ danh tiếng, Tùy Thanh Phong, còn Tùy Thanh Phong muốn mượn Ninh Thư để lập uy, giết gà dọa khỉ. Tùy Thanh Phong đã cút, ván này anh sẽ không giết cô ta tụt 5 cấp. Mà cho cô ta về Tân Thủ Thôn luôn. Tốt nhất là cho cô ta bẽ mặt trong game, không dám diễu võ dương oai với mình nữa. Tùy Thanh Phong, lóe cái nhìn chết chóc, ngày càng tấn công dồn dập và mạnh bạo hơn. Ninh Thư cũng không tỏ ra mình thua kém, cô đỡ đòn của Tùy Thanh Phong, cứng đâu cứng thế này mới biết được rằng. Tùy Thanh Phong, mạnh cỡ nào, Ninh Thư chống trả cật lực, không quan tâm mình đang tụt cấp vèo vèo. Chỉ cần giết tụt cấp nó thì hy sinh bao nhiêu đều được hết. Người chơi xung quanh thấy hai người đánh nhau ác liệt như thể có mối thù sâu đậm nào đó thì nhìn nhau và sôi trào máu nóng. Một bông cúc nở hướng nam, bảo, xem ra lão đại không chỉ có mỗi đánh bại, quỳ lại bổn cung, thôi đâu, boss mạnh lắm mày lên trước đi, chao mày, cái con này mạnh thật đấy, mà toàn dốc hết sức đánh làm lão đại cũng khó. Định lập uy thì phải lập uy trong vòng một nốt nhạc mới được chứ. Gió lùa đũng quần mát cả trứng. Và, boss mạnh lắm mày lên trước đi. Đều cảm thấy tình hình không khả quan. Lão đại mạnh hơn, quỳ lại bổn cung, là cái chắc. Nhưng mà giết trong một nốt nhạc không thì thực tế. Ôi, lão đại bị, quỳ lại bổn cung, giết tụt một cấp rồi. Một bông cúc nở hướng nam, vỗ đùi, bảo, nhưng mà bổn cung bị lão đại giết tụt 3 cấp rồi. Ba cấp thì sao, bây giờ người ta chỉ biết mỗi bang chủ của Tùy Long Bang bị người ta giết tụt cấp thôi. Ở bên kia, Tùy Thanh Phong, đang đánh nhau với Ninh Thư cảm thấy ê ẩm cả người. Tùy Thanh Phong mạnh bằng thật, nhưng cô cũng chẳng phải cái đồ ăn hại. Cô đã bảo là hôm nay mà không giết tụt cấp, Tùy Thanh Phong, thì cô sẽ bỏ về mà. Mới một cấp thì đâu có đủ. Ninh Thư mặc tất cả trang bị lên người. Tùy Thanh Phong, đối diện sầm mặt. Mím môi hầm hầm Ninh Thư, thanh kiếm nắm trong tay lấp lánh ánh sáng. Thực lực cô rất mạnh, nhưng cô tưởng dựa vào số trang bị đó là bù được level thấp à, cô bay hơi cao rồi đấy. Tùy Thanh Phong cũng đã mặc tất cả trang bị vào, trang bị nào của anh ta cũng là thần khí cao cấp cả. Mặc trên người cả đống thần khí đắt đỏ như thế làm các game thủ xung quanh chố mắt đố kỵ và thèm dò dãi. Đó đều là tiền cả đấy, có vé mới mua được đó. Mà có một thần khí đã kinh lắm rồi, đằng này người ta còn có đủ bộ cơ. Ninh Thư thấy, Tùy Thanh Phong, mặc nguyên bộ trang bị thì chỉ cười chứ không tức, mặc hết cả trang bị rồi à, hay lắm, mày thế này là đang sợ tao rồi. Ninh Thư mới nói ra, ánh mắt mọi người vây xem bỗng hơi vi diệu. Vốn cấp, Tùy Thanh Phong, đã cao hơn, quỳ lại bổn cung, vậy mà giờ còn dùng thần khí thì có vẻ chiến thắng không được vẻ vang cho lắm. Đã vậy Ninh Thư còn là người chơi nữ nữa, hành động của Tùy Thanh Phong đã càng cho thấy đang bắt nạt người ta rồi. Mặt, Tùy Thanh Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối sầm lại, mấy tên đồng đảng, nòng cốt của Tùy Long Bang cũng đều khá khó chịu với Ninh Thư. Cô ta chơi vậy thì chỉ còn nước thành thù thôi. Một bông cúc nở hướng nam, sờ đầu, rít lạnh, sau này mà ông nhìn thấy, quỳ lại bổn cung. Lần nào là giết nó lần đó, cho nó mãi mãi quanh quẩn ở Tân Thủ Thôn. Nó tưởng bọn anh là bánh trôi nước muốn nắn sao thì nắn đấy à. Muốn bêu dếu Tùy Long Bang thì cũng phải tự nhìn lại mình đi chứ. Boss mạnh lắm mày lên trước đi. Cao có, cái con này có vấn đề à. Sao lão đại lại dây vào con điên này nhỉ? Một bông cúc nở hướng nam. Cười khỉnh, lão đại đẹp trai mà, hút ong gọi bướm là chuyện bình thường. Mèo mèo lạc đường. Lại gần hỏi, một bông cúc nở hướng nam, bang chủ sẽ thắng chứ ạ? Một bông cúc nở hướng nam. Thấy cô em này dễ thương thật đấy, bảo, đừng coi thường bang chủ chứ, đại thần đâu bị đánh bại dễ thế được. Mèo mèo lạc đường, tươi tắn hẳn lên, khuôn mặt múp míp ửng hồng làm người khác cảm thấy thật yêu đời. Đôi mắt của một bông cúc nở hướng nam, gần như đang sáng quắc, đúng là một cô bé xinh xắn đáng yêu hết mức. Mèo mèo lạc đường, đùng đưa tay, băng thanh ngọc khiết, hồ hởi, băng băng, tớ biết bang chủ sẽ không thua mà. Băng thanh ngọc khiết, chỉ ừ chứ không hùa theo. Cô bé này đáng yêu thật, đáng yêu đến mức. Một bông cúc nở hướng nam, chảy nước miếng ròng ròng, anh nhìn ngực của mèo mèo lạc đường, và bảo, mèo mèo lạc đường, à, cũng đúng, mèo mèo, của em lạc đâu mất rồi, chẳng thấy đâu cả. Mèo mèo lạc đường, vội che ngực, tức tối, háo sắc, mèo mèo ở đây là mèo ý, một bông cúc nở hướng nam. Cứ cười khặc khặc, thôi cúc, đừng ồn ào nữa, boss mạnh lắm mày lên trước đi, nhìn lướt qua, mèo mèo lạc đường, rồi cau có, lão đại đang đánh nhau ở trên kia mà ông tán gái ở đây à. Ninh Thư đang đánh đấm trên sàn sắp đến cực hạn, cô đã bị Tùy Thanh Phong giết tụt 10 cấp rồi. Mặc dù cô bị tụt 10 cấp, nhưng cô vẫn đánh đổi cả cái mạng mình và cũng đã giết Tùy Thanh Phong, tụt 5 cấp. Tùy Thanh Phong, muốn cầy lại 5 cấp này cũng phải bận rộn một thời gian đấy. Đôi bên đều đánh cật lực. Tùy Thanh Phong, ra tay rất tàn nhẫn. Ninh Thư nào có sợ, cô lấy cứng đấu cứng, cùng lắm thì bỏ nick này, đăng ký một nick khác thôi. Tùy Thanh Phong, sẽ sẵn sàng bỏ cái nick đại thần này, mà nick này còn là bang chủ một bang hội ư, Tùy Thanh Phong. Tiếc đấy, Ninh Thư đã có dự tính nên càng phang bổ chém quyết liệt, chứ chẳng cần thủ nữa. Tùy Thanh Phong, bị đòn tấn công của Ninh Thư làm cho hoảng sợ. Cô ta chẳng nề hà gì, chỉ chăm chăm đánh anh, dù level của cô ta đang tụt dốc không phanh nhưng cũng vẫn tấn công anh. Level của Ninh Thư tụt cực nhanh, nhưng Tùy Thanh Phong cũng đã bị Ninh Thư giết tụt 10 cấp rồi. 10 cấp ư, Tùy Thanh Phong, tức nổ đom đóm mắt, mà cũng đang trào dâng nỗi sợ trong lòng. Thái độ của cô ta làm anh hãi hùng, thậm chí là anh phải nhớ cho kỹ lại xem mình có lừa tình cô gái nào không. Tùy Thanh Phong, tung con át chủ bài, giết tụt sạch cấp của Ninh Thư. Ninh Thư bị trục xuất về Tân Thủ thôn ngay lập tức. Tùy Thanh Phong, mày cứ đợi đấy cho bà đổi nick khác. Bà cầy lại từ đầu. Kênh Thế Giới, Tùy Thanh Phong, chiến thắng thách đấu. Kênh Thế Giới, Tùy Thanh Phong, chiến thắng thách đấu. Kênh Thế Giới, Tùy Thanh Phong, chiến thắng thách đấu. Thông báo này chạy 3 lần liền, thậm chí còn nổ cả tiếng pháo hoa, rõ là rộn ràng. Cách chương.